người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 835, không cách nào hấp thu hỏa diễm. Khói bụi tràn ngập trên chiến trường. Vô số đến ánh mắt đều tại ngắm nhìn. Cái kia phiêu khởi khói bụi chỗ. Iwichi thân ảnh bị sương mù bao phủ. Nhìn xem Iwichi đứng lên. Isiki bình tĩnh nhìn Iwichi. Người đã rất xuất sắc. Làm nhân loại, người lại có thể thức tỉnh Osusuki nhất tộc lực lượng. Không tầm thường. Nói xong Isiki có chút tiếc hận ánh mắt nhìn Iwichi. Đáng tiếc, nếu như ngươi là Osusuki nhất tộc bản gia người. Nói không chừng liền ngay cả ta cũng sẽ trở thành ngươi thủ hộ già. Nhưng ngươi hết lần này tới. Lần khác xuất hiện tại đê tiện trong nhân loại. Đối với nhân loại cùng Osusuki nhất tộc huyết. Mạch dung hợp, mặc kệ là Isiki vẫn là Momoshiki bọn người. Đều phi thường xem thường. Bởi vì bọn họ cho rằng hạ đẳng sinh vật huyết mạch sẽ ô nhiễm Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nói đến, ta một mực rất ngạc nhiên một vấn đề. Iwichi từ trong xương khói chậm rãi lơ lửng lên. Lên tới cùng Isiki đồng dạng độ cao. Osusuki nhất tộc bản gia ở nơi nào? Không nghĩ tới Iwichi sẽ hỏi ra vấn đề này. Isiki có chút kỳ quái. Làm sao Iwichi đột nhiên sẽ hỏi ra vấn đề này? Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này muốn đi tìm Osusuki nhất tộc bản gia à? Tìm bản gia lại có thể làm cái gì? Nghĩ đến Isiki cẩn thận nhìn xem Iwichi. Ấy, nói đến nếu như Iwichi thật đi tìm bản gia. Lấy Iwichi như thế tinh khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch. Có lẽ sẽ bị bản gia người trọng điểm bồi dưỡng cũng không nhất định. Liền xem như Isiki cũng không thể không thừa nhận. Giống Iwichi dạng này đã thức tỉnh như thế tinh khiết Osusuki nhất tộc huyết mạch người. Cho dù tại Osusuki bản gia bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đáng tiếc, nếu như không có hắn Isiki không có bị Kaguya đánh lén. Thuận lợi gieo trồng ra thần thụ trái cây. Sau đó nộp lên cho Osusuki nhất tộc bản gia. Như vậy hiện tại hắn đều là nguyện ý mang theo Iwichi trở lại bản gia. Mang về Iwichi như thế một cái ưu tú tộc nhân trở về. Tất nhiên cũng sẽ nhận được phần thưởng giá trị. Nhưng đáng tiếc, bởi vì Kaguya quan hệ, hắn Isiki cũng hẳn là sớm đã bị xem như Osusuki nhất tộc phản đồ. Đối đãi phản đồ, Osusuki nhất tộc chưa từng có tha thứ kiểu nói này. Mặc kệ Isiki là bởi vì nguyên nhân gì, không có đúng giờ nộp lên chakra trái cây. Đều đem nhận đến trừng phạt. Mà cái này trừng phạt thế nhưng là Isiki đều không thể thừa nhận. Hừ, tiểu quỷ ngươi vì cái gì muốn tìm Osusuki nhất tộc bản gia? Isiki thăm dò tính hỏi. Iwichi không chút do dự trả lời, nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản. Giết một cái ngươi, so sánh về sau cũng còn sẽ có Osusuki nhất tộc người đến. Bị động chờ đợi địch nhân tiến công. Không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Iwichi muốn đi công kích Osusuki bản gia. Isiki ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Isiki điên cuồng cười ha hả. Đây là Isiki qua nhiều năm như vậy. Nghe qua buồn cười nhất trò cười. Vậy mà có người muốn đi tiêu diệt Osusuki bản gia. Không biết tự lượng sức mình. Không biết trời cao đất rộng. Isiki cười nhìn vẻ mặt bình tĩnh Iwichi. Không sai, rất có chi khí ý nghĩ. Bất quá, ngươi bây giờ, đừng nói đi tìm Osusuki nhất tộc bản gia. Ngươi bây giờ liền muốn chết trên tay ta. Còn có công phu suy nghĩ những này à? Iwichi cười cười, chết tại trên tay của ngươi. Ta hoàn toàn không cho là như vậy. Isiki hé mắt ánh mắt trở nên âm lãnh, đừng có gấp. Rất nhanh ta liền sẽ giải quyết ngươi. Chuyển động trên tay hắc bổng. Isiki ngước mắt thân ảnh trong nháy mắt lóe lên tựa như phong ba quét sạch. Chớp mắt trong nháy mắt liền nhấc lên một trận cuồng phong phun trào. Bành, khí bạo âm thanh ầm vang vang lên. Võ đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Huy động trên tay hắc bổng trùng điệp nện xuống đến. Amino Tijikara phát động. Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một kích thất bại. Isiki trong nháy mắt khóa chặt Iwichi thân ảnh. Lần nữa, gia tốc phóng tới Iwichi. Làm sao? Hiện tại bắt đầu né. Sợ hãi à? Xuất hiện ở phía xa Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem cực tốc xông về phía mình Isiki. Sợ sệt. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Hy vọng tiếp sau đó ngươi không cần bởi vì sợ mà chạy trốn mới đúng à. Nói xong Iwichi trên mặt ý cười nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Isiki. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghênh đón công kích chuẩn bị. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Isiki. Thấy thế, Isiki lại hoàn toàn không thèm để ý. Mặc kệ Iwichi tiếp xuống sử dụng cái gì thuật. Thả ra cái bóng. Vẫn là lần nữa dùng không gian loại hình nhẫn thuật chuyển di. Cũng không đáng kể. Isiki có lòng tin có thể ứng phó. Song khi hắn càng ngày càng gần. Huy động trong tay hắc bổng hướng phía Iwichi quét ngang mà đi thời điểm. Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Lấy cùi trỏ đón đỡ công kích của hắn. Thấy cảnh này Isiki có chút mê hoặc. Không tránh. Mặc kệ Iwichi vì cái gì không tránh. Nhưng Isiki cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy trước tiên phế bỏ tay phải của ngươi a. Oanh. Đột nhiên một cỗ hỏa diễm phun trào thanh âm vang lên. Isiki động tác bỗng nhiên dừng lại. Tại sắp đánh trúng Iwichi cái này trong nháy mắt. Isiki trong tầm mắt. Lồng ngực của mình chỗ đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu. Trống rỗng xuất hiện không có dấu hiệu nào công kích. Để Isiki có chút mộng. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Isiki nhô ra tay vồ một cái về phía hỏa diễm. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Một cái khác nắm hắc bổng tay hung hăng đánh tới hướng Iwichi. Tiểu quỷ. Người quả nhiên vẫn là lựa chọn dùng nhẫn thuật công kích. Ta đã sớm dự phòng lấy ngươi một chiêu. Này. Mặc dù Isiki không biết cái này hỏa cầu là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng Isiki cũng hoàn toàn chính xác sớm có dự phòng. Vốn là dự phòng Iwichi trong nháy mắt kia bộc phát kinh người chakra. Loại kia công kích trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà giống như bây giờ. Một đoàn nho nhỏ hỏa cầu. Isiki không cho rằng hấp thu nó sẽ trì hoãn công phu gì. Đưa tay trực tiếp hấp thu hết. Đông. Hắc côn đồng thời gõ vào Iwichi trên cánh tay. Iwichi bay rớt ra ngoài một khoảng cách. Chậm rãi ổn định thân hình. Isiki trên mặt lộ ra nét mừng một kích này cánh tay tuyệt đối phế bỏ a. Tiểu tử. Đang tại hắn chuẩn bị tiếp tục thừa thắng xông lên thời điểm. Isiki đột nhiên phát hiện tay của mình xuất hiện một tia thiêu đốt cảm giác. Cúi đầu. Isiki nhìn xem mình lúc trước hấp thu đoàn kia hỏa diễm. Dưới mắt còn có một tia ngọn lửa bám vào tại trong bàn tay của chính mình. Đang tại từng điểm thiêu đốt lấy tay trái của mình. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao lại, vì cái gì không có bị hấp thu. Isiki sửng sốt một chút, nhưng đảo mắt liền kịp phản ứng. Nếu như nói có cái gì hắn không có cách nào hấp thu công kích. Như vậy thì là đến từ tự nhiên đồ vật hắn không cách nào hấp thu. Tỉ như tự nhiên sinh ra hỏa diễm. Tự nhiên sinh ra lôi điện. Tự nhiên sinh ra dòng nước. Osusuki nhất tộc không cách nào hấp thu. Nhưng chakra, mặc kệ là cái gì chakra. Phổ thông chakra, vĩ thú chakra, thậm chí là senjutsu chakra đều có thể bị Osusuki nhất tộc hấp thu. Nhưng thuần túy tự nhiên năng lượng Osusuki nhất tộc không cách nào hấp thu. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia một ngọn lửa. Isiki thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hung hăng một nắm tay. Hỏa diễm giống như là bị Isiki dập tắt đồng dạng. Nhưng mà hắn chẳng qua là phát động Sukunabi Konano đem cái này tự nhiên chi hỏa cho thu nhỏ hấp thu. Đến dị không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn Iwichi, Isiki sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm xuống. Iwichi hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi ở giữa không trung. Lúc trước bị hắn đánh trúng cánh tay phải, hoàn toàn không có một chút vết thương. Iwichi cười nhìn xem Isiki. Huyền, thế nào? Rất ngạc nhiên à, người không phải để cho ta đem còn không có ích lợi gì chiêu số. Toàn diện dùng đến à. cho nên vừa rồi hỏa diễm còn hài lòng không nó? Isiki sắc mặt rất là âm trầm. Thanh âm trầm thấp tràn ngập phẫn nộ, ngươi làm như thế nào? Tại mình chakra bên trong dung nhập tự nhiên hỏa diễm. Chỉ là cái này một hạng liền để Isiki cảm thấy rất nghi hoặc. Chớ nói chi là Iwichi là thế nào để hỏa cầu đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước ngực của mình. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.